Chu Văn nhìn thiếu nữ hỏi, ta gọi là Tòa Đế. Đây là cách liệt đệ đệ ta, Lan Chi là đường huynh của chúng ta, thiếu nữ nói. Miên Lai là đệ đệ muội muội của Lan Chi, hoan nghênh các ngươi tới Tịch Dương học viện học tập, nếu có việc gì khúc mắc, có thể tới tìm ta, trong phạm vi năng lực của ta sẽ tận lực giúp đỡ các ngươi. Mặc dù trước đó Lan Chi là đối thủ của Chu Văn, có điều đối với người như Lan Thi, Chu Văn vẫn hết sức khâm phục, huống chi Lan Thi còn từng trợ giúp bọn hắn rời khỏi thánh thành, chiếu cố đệ đệ và đường muội của hắn là điều nên làm. Ngươi thật sự là Chu Văn, tại sao vừa rồi ngươi nói dối ta? Cách Liệt có chút tức giận, nhìn chằm chằm Chu Văn nói. Lý Huyền cười tiếp lời nói, hắn quả thật là Chu Văn, nhưng tên của hắn không phải gọi là học sinh mạnh nhất Tịch Dương học viện Chu Văn, cho nên hắn không nói sai. Cô, nói lời vô ích, ta muốn đánh bại ngươi, giúp Lan Chi rửa sạch nhục nhã. Cách Liệt nhìn chằm chằm Chu Văn nói, đến Lan Thi còn thua, ngươi thấy ngươi còn mạnh hơn Lan Thi sao? Lý Huyền nói, đương nhiên Lan Chi mạnh nhất, Chu Văn chẳng qua may mắn đánh bại Lan Thi, tái chiến lần nữa, Lan Chi nhất định thắng, đương nhiên ta cũng nhất định thắng. Cách Liệt tự tin nói, thì ra vậy, nhìn ngươi tự tin như vậy, ta đều có chút tin tưởng ngươi có thể đánh bại Chu Văn. Có điều Tịch Dương học viện nhưng cấm tự mình quyết đấu, coi như ngươi không quan tâm bị khai trừ, Chu Văn cũng chưa chắc quyết đấu với ngươi. Lý Huyền cười híp mắt nói. Cách Liệt lập tức nhíu mày, tại sao Tịch Dương học viện có quy củ như vậy? Chúng ta mất công tới đây, không phải phí thời gian sao? Cũng không phải, nhìn ngươi có tự tin như vậy, bản sự khẳng định không kém, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng Chu Văn, thực không dám giấu giếm. Ta sớm nhìn Chu Văn không vừa mắt, đáng tiếc ta không phải là đối thủ của hắn, dứt khoát ta liền giúp các ngươi một tay đi. Cái này không, ngươi và tỷ ngươi ký vào mẫu đơn gia nhập câu lạc bộ này là có thể gia nhập Huyền Văn hội chúng ta. Huyền Văn hội là câu lạc bộ chính quy được Tịch Dương học viện phê chuẩn, thành viên trong nhóm có thể tự do so tài, đến lúc đó các ngươi có thể lợi dụng nó đánh bại Chu Văn, mà các ngươi và Chu Văn đều không phải nhận phạt, hơn nữa hắn không có cách nào cự tuyệt. Nói xong, Lý Huyền đem hai mẫu đơn gia nhập kín đáo đưa cho Cách Liệt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, niên đệ, ta chỉ giúp ngươi tới đây, muốn rửa sạch nhục nhã cho Lan Trì do ngươi quyết định. Ngươi xác định làm vậy ta có thể đường hoàng khiêu chiến Chu Văn? Cách Liệt có vẻ không tin nhìn Lý Huyền hỏi. Đương nhiên, sau khi nhập hội có thể luận bàn cùng Chu Văn, nếu không được ta đứng bất động cho ngươi đánh, cho ngươi đánh đến khi nào ngươi hài lòng mới thôi. Lý Huyền vỗ bộ ngực nói, tốt, ta nhập hội. Cách Liệt ngồi xuống hì hục viết mẫu đơn, ta đế học muội, ngươi cũng muốn khiêu chiến Chu Văn sao? Cùng nhau biến đi. Lý Huyền đưa một tờ lập hội khác đưa cho thiếu nữ. Ta đế nhìn Lý Huyền liếc mắt, dường như hiểu thấu ý định của Lý Huyền, chẳng qua Lý Huyền lại không thèm để ý, vẫn cười híp mắt nhìn nàng. Ta đế không nói gì thêm, cầm giấy bút trên bàn cũng điền mẫu đơn nhập hội, đồng thời ký tên, chúc mừng hai vị đã trở thành hội viên mới của Huyền Văn hội chúng ta, lấy được hai mẫu đơn gia nhập của hai người. Lý Huyền đưa tay trước mặt Tòa Đế. Tòa Đế không để ý hắn, nhìn Chu Văn nói, hiện tại chúng ta có thể khiêu chiến ngươi chưa? Đương nhiên có thể, có điều không thể khiêu chiến tại đây, các ngươi đi ký túc xá trước, sau đó ta an bài sân bãi cho các ngươi. Yên tâm đi, có ta ở đây, cam đoan các ngươi có đầy đủ thời gian luận bàn với Chu Văn. Lý Huyền nhiệt tình đưa đám Tòa Đế đi báo danh. Mấy người câu lạc bộ khác thấy Tòa Đế lại bị kéo vào Huyền Văn hội, đều âm trầm đấm ngực dậm chân, đau lòng. Một vị đại mỹ nhân như vậy lại tiến vào nhóm cầm thú kia. Lý Huyền vừa đi, Chu Văn và Cổ Điển đều không rảnh lưu lại nơi này, bọn hắn căn bản không chiêu mộ thêm hội viên nữa. Có Lý Huyền ứng trả cho bọn họ, Chu Văn cũng không quan tâm chuyện này nữa, trở về tiếp tục cày phó bản. Sáng sớm hôm sau, Cách Liệt cùng Tòa Đế hoàn thành tất cả thủ tục về sau, liên hệ Lý Huyền, muốn hắn an bài thời gian vào sân bãi quyết đấu với Chu Văn. Lý Huyền mở miệng đáp ứng, đồng thời dặn Cách Liệt và Tòa Đế đến sân luyện tập chờ hắn. Cách Liệt cùng Tòa Đế đến sân luyện tập, chờ một hồi lâu, thấy Lý Huyền mang theo một nam sinh tới, tướng mạo khá anh tuấn, nhưng đó không phải là Chu Văn. Lý Huyền, Chu Văn đâu? Đừng nóng vội, để ta giới thiệu trước, vị này là đồng học của ta họ Phong, bình thường hắn hay đi theo Chu Văn học chút đao pháp, ta mất công mời hắn đến đây, để các ngươi nếm thử một chút đao pháp của hắn, nói chung có thể hiểu rõ một chút về đao pháp của Chu Văn, thời điểm các ngươi khiêu chiến Chu Văn, cơ hồ thắng lời sẽ cao hơn. Lý Huyền nói, không cần, thực lực của chúng ta đủ để đánh bại Chu Văn, căn bản không cần mất thời gian làm vậy. Cách Liệt cự tuyệt nói, xem một chút cũng chẳng sao, ta đã sớm nhìn Chu Văn không vừa mắt, toàn tâm toàn ý hy vọng các ngươi có thể thắng, các ngươi không thể khiến ta thất vọng. Lý Huyền nói xong, sau đó vẫy tay gọi Phong Thu nhận vào. Tiểu Nhạn, ngươi tới luận bàn cùng niên đệ Cách Liệt một lát, đem một chút đồ vật ngươi học từ Chu Văn ra, đừng để niên đệ thất vọng. Phong Thu nhận im lặng tiến vào bên trong sân luyện tập,

nhưng hai người bọn hắn vẫn chỉ nhìn thấy ánh đao lóe lên, không thấy hình dáng của đao trong tay Chu Văn như thế nào, mà đao kia đã trở về vỏ. Không có khả năng, làm sao lại nhanh như vậy, coi như hắn tấn thăng sử chi, cũng không thể nhanh như vậy. Mặt mũi Cách Liệt không thể tin vào mắt mình, vẻ mặt Toa Đế nghiêm túc, nhưng không nói gì cả, lại một lần thả chậm hình ảnh, lần này giảm tốc độ về sau. Động tác của phi thiên thú không khác hộp băng, nhìn mãi mới di chuyển về phía trước một chút. Lần này cuối cùng bọn hắn thấy Chu Văn xuất đao. Đao như lưu quang băng qua, nhưng trên thực tế không chỉ đao động, thân thể Chu Văn theo hướng đao tiến về phía trước, cả người trong chốc lát theo trường đao bay lượn, vẹt một đường vòng cung, xuyên qua bầy phi thiên thú và phi thiên. Dưới tốc độ thả chậm như vậy, thân pháp của Chu Văn vẫn khiến người ta hoa cả mắt, ánh đao như tia chớp xét qua từng con phi thiên thú và phi thiên. Cuối cùng xẹt qua cỗ biến dị phi thiên. Sau một vòng, Chu Văn lại trở về chỗ cũ, trường đao đúng lúc trở về vỏ, phảng phất hắn chưa bao giờ động đậy. Toàn bộ quá trình thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi một mạch, lại thêm cảm giác phiêu giật và mau lẹ như thiểm điện trên bầu trời. Cách Liệt xem xong, mồ hôi lạnh rơi xuống, cổ cứng đầu nhìn Toa Đế hỏi, "Nhỉ, ngươi dùng chi nhãn, thả chậm bao nhiêu lần vậy?" Gấp 7. Vẻ mặt Toa Đế cổ quái trả lời, "Không có khả năng." Cách Liệt nghe được đáp án này, lập tức kêu lên, "Chi nhãn của ngươi, thả chậm gấp đôi, chuyên kỳ cường giả chuyên về tốc độ chậm chẳng khác ốc sên bò, thả chậm gấp 4 lần, tốc độ sử chi cường giả sẽ giống rùa bò, thả chậm gấp 6 lần coi như đỉnh cấp sử chi cường giả chủ tu tốc độ, cũng biến thành siêu cấp rùa bò. Ngươi thả chậm gấp 7 lần, tại sao thân pháp và đao pháp của hắn vẫn còn nhanh như vậy? Coi như hắn là đỉnh cấp sử chi, cũng không có khả năng có nhanh như vậy." "Đúng vậy, xác thực không có khả năng, chi nhãn thả chậm gấp 7 lần, chỉ có tốc độ thần thoại cấp mới sinh ra hiệu quả như vậy." Toa Đế nói. "Hắn không thể nào đạt cấp độ thần thoại, nhỉ, có phải ngươi nhầm không? Làm sao Cách Liệt tin được, Chu Văn chỉ hơn hắn 2 tuổi, lại đạt cấp độ thần thoại được, chi nhãn của ta không thể nhầm được, dĩ nhiên hắn không thể nào đạt cấp độ thần thoại, như vậy chỉ còn một khả năng, đao pháp và thân pháp của hắn đã luyện đến thần kỹ, cho nên mới nhanh như vậy." Tầng mắt Toa Đế sáng rực nói. "Thần cấp đao pháp?" Cả người Cách Liệt ngây dại, đáp án này khiến hắn không thể tiếp thu được, nhưng hắn lại rất rõ, chi nhãn không thể nào sai được. Vốn bọn hắn tới vì Lan Thi Dương danh, mặc dù Cách Liệt vẫn chưa tấn thăng sử chi, nhưng khoảng cách rất gần, có thể nói trong gang tấc mà Toa Đế đã tấn thăng sử chi, còn thu được mệnh hồn chi nhãn. Nguyên bản Cách Liệt nghĩ rằng, coi như Chu Văn mạnh đến đâu, cho dù đánh bại hắn, cũng không thể nào là đối thủ của Toa Đế. Nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy vô tận tuyệt vọng, một sử chi cường giả đã luyện thành thần kỹ, mà hắn chỉ mới 17 tuổi, lỗng lại khiến bất kỳ kẻ nào cũng cảm thấy choáng váng. Nhìn toàn bộ lịch sử lục đại gia tộc anh hùng, cũng chưa từng xuất hiện một người đáng sợ như vậy. Chương 607, Đinh. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh trong điện thoại di động truyền tới, Chu Văn thấy đồ vật gì tuôn ra trong trò chơi, tén chút nhảy dựng lên. Hôm qua sau khi trở về, Chu Văn dành cả một đêm cày phó bản, cuối cùng thời điểm buổi sáng chém giết Hoàng Kim Chiến Thần Kích, tuôn ra trứng thần thoại phối sủng. Hoàng Kim Chiến Thần Kích dễ tuôn trứng phối sủng vậy sao? Chu Văn nhìn ba thanh Hoàng Kim Chiến Thần Kích giống nhau như đúc, thuộc tính không khác nhau mấy. Trong lòng có chút phiền muộn, thêm một đầu thần thoại phối sủng, quả thật có thể gia tăng mạnh thực lực của Chu Văn, nhưng phối sủng cùng loại, đối mặt với tình huống khác biệt, năng lực ứng biến sẽ kém đi đáng kể. Thời điểm bị khắc chế, phối sủng tương tự cũng bị khắc chế. Nhưng muốn dung hợp, lại không có phối sủng nào có độ phù hợp cao với Hoàng Kim Chiến Thần Kích. Chu Văn nhìn qua độ phù hợp của Hoàng Kim Chiến Thần Kích với phối sủng khác một lần, cuối cùng, chỉ có bá kiếm có độ phù hợp với Hoàng Kim Chiến Thần Kích cao nhất, nhưng cũng chỉ đến 41%, không đến một nửa, tỷ lệ thành công rất thấp. Phương án khả chi nhất chỉ là Hoàng Kim Chiến Thần Kích dung hợp với Hoàng Kim Chiến Thần Kích, thế nhưng công năng quan trọng nhất của nó là mệnh hồn Hoàng Kim Thần Mang và kỹ năng không gì không phá được. Hoàng Kim Chiến Thần Kích có hai thứ này, tác dụng coi như đỉnh phong, coi như sau khi dung hợp có thể tăng cường thuộc tính hoặc thêm kỹ năng, nhưng công năng chủ yếu của Hoàng Kim Chiến Thần Kích vẫn không tăng lên về chất, không bằng giữ lại cả hai, khi chiến đấu còn linh hoạt hơn. Hiện tại ta có ba thanh Hoàng Kim Chiến Thần Kích, có thể cầm một thanh liều một phen, độ phù hợp 41% cũng không coi quá thấp. Nếu Hoàng Kim Chiến Thần Kích và bá kiếm có thể dung hợp, kết quả tốt nhất là đồng thời thu được hai kỹ năng không gì không đánh được và không gì không phá được, sau đó có kỹ năng kiếm quang ngoại phóng, vậy thật lợi hại. Có điều đây chỉ là kết quả tốt nhất, dung hợp thất bại không nói, coi như dung hợp thành công cũng chưa chắc như ý muốn. Thành công giữ lại kỹ năng, nhưng mệnh kích và mệnh hồn có thể cải biến. Chu Văn cân nhắc rất lâu, vẫn quyết định muốn thử. Ngược lại bá kiếm không còn nhiều tác dụng nữa, Hoàng Kim Chiến Thần Kích có ba thanh, nếu phế đi một thanh cũng không sao. Chu Văn không ôm hy vọng quá lớn, đem Hoàng Kim Chiến Thần Kích và bá kiếm bỏ vào một cột, sau đó nhấn dung hợp, hai phối sủng đồng thời quang minh đại phóng, cuối cùng hợp làm một, đem màn hình di động sáng chói, chờ hào quang dần dần tán đi, một phô sủng mới xuất hiện trước mặt Chu Văn. Thành công! Trong lòng Chu Văn vui vẻ, tầm mắt dò xét phối sủng mới dung hợp. Bởi cả hai đều là hai phối sủng đã ấp, nên phối sủng mới dung hợp, đồng thời nhận ảnh hưởng của cả hai phối sủng, ngoại hình phát sinh cải biến. Ấn tượng đầu tiên của Chu Văn là một thanh binh khí kim quang lóng lánh, chẳng qua thanh binh khí này thập phần cổ quái, nhìn ngoại hình khá giống đại kiếm. Nhưng chuôi đại kiếm này, mỗi bên lại nổi hai thanh dao găm, như dườn đao của Tam Xoa Kích, khiến thanh đao này vừa giống đại kiếm, vừa giống biến thể của đầu hoàng kim Tam Xoa Kích. Chu Văn dùng điện thoại thần bí kiểm tra tư liệu phối sủng mới. Hoàng kim ba kiếm, thần thoại, mệnh kích, thần chi kiếm hoàng, mệnh hồn, hoàng kim kiếm mang, vận mệnh chi lôn, chiến thần từ bi, lực lượng 79, tốc độ 72, thể phách 79, nguyên khí 68, kỹ năng thiên phú, không gì không đánh được, xỉ lân kiếm quang, phối hợp trạng thái, hoàng kim đại kiếm. Chu Văn khẽ nhíu mày, thoạt nhìn thuộc tính khá ổn, các phương diện đều rất tốt. Tuy nhiên lại thiếu mất một kỹ năng trọng yếu, chính là kỹ năng không gì không phá được, mà hiệu quả của hoàng kim kiếm mang cũng không biết có bằng hoàng kim thần mang không. Chu Văn mang theo hoàng kim bá kiếm tiến vào trò chơi thử một chút, phát hiện hoàng kim kiếm mang có thể bắn ra xỉ lân kiếm quang, mà uy lực lại không hề thua kém gì hoàng kim thần mang. Chẳng qua khiếm khuyết kỹ năng không gì không phá được, hàn lực phá hoại kém một chút, có điều có kỹ năng không gì không đánh được gia trì, chắc không thua kém quá nhiều. Mặc dù thực tính và kỹ năng của hoàng kim bá kiếm tựa hồ kém hoàng kim chiến thần kích một chút, nhưng hoàng kim kiếm mang của nó có thể mọi phóng, đây là một điểm bay vọt về chất, khiến Chu Văn chiến đấu tăng khả năng biến hóa. Nếu lựa chọn một trong hai, Chu Văn vẫn lựa chọn hoàng kim bá kiếm. Nhìn thoáng qua chứng thần thoại hoàng kim chiến thần kích mới tôn ra, Chu Văn nhìn qua độ phù hợp của nó với hoàng kim bá kiếm một thoáng, phát hiện độ phù hợp lên tới 69%. Dùng chứng thần thoại hoàng kim chiến thần kích là phụ liệu, không biết có thay đổi cơ sở của hoàng kim bá kiếm không, chẳng qua không biết nó sẽ mạnh lên bao nhiêu. Nếu thu được kỹ năng không gì không phá được, vậy thì quá tốt rồi. Chu Văn khẽ cắn răng, thả chứng thần thoại hoàng kim chiến thần kích lên, quyết định dung hợp tiếp. Mặc dù hoàng kim bá kiếm rất mạnh, nhưng không có kỹ năng không gì không phá được, Chu Văn cảm giác thiếu cái gì đó, không thể không nói. Chu Văn là một người theo khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ, nhìn hào quang bao phủ hoàng kim bá kiếm và chứng phối sủng, trong nội tâm Chu Văn không khỏi không khẩn trương. Mặc dù xác suất thành công tiếp cận 7 thành, nhưng trước đó không ít lần Chu Văn gặp phải trường hợp xác suất cao thất bại, nếu lần này thất bại cũng không phải là chuyện không thể. Lòng ta quá loạn, muốn một điểm trống không. Dung hợp vừa mới bắt đầu, đột nhiên một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Dạ Chu Văn nhảy một cái, cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện Vương Lộc gọi đến. Ngươi đang làm gì đó? Tại sao lâu như thế mới nghe? Thanh âm Vương Lộc trong điện thoại di động truyền tới. Đang chơi đùa. Chu Văn trả lời, quay đầu nhìn lại, dung hợp kết thúc. Hoàng kim ba kiếm vẫn còn tồn tại, cũng không bị bạo chết. Ngoại trừ chơi đùa ra, ngươi không làm gì khác sao? Vương Lộc bất mãn nói. Không, Chu Văn trả lời. Vương Lộc biết Chu Văn là kẻ không biết nói chuyện, nhưng vẫn cảm thấy tức giận khó bình tĩnh, bình phục tâm tình, mới tiếp tục nói. Ta đã thành công tấn thăng sử thi, bởi vấn đề liên quan đến nguyên khí quyết ta luyện, hiện tại ta đã tụt xuống phàm thai. Cần một thời gian tu luyện tiếp, đoạn thời gian gần nhất. Ta không về được trường học. Lúc ta không có ở đây, Linh Dương cùng Tiểu Điểu khẳng định ăn không ít khổ, khẳng định ngươi quên mất việc cho chúng ăn. Hiện tại biết tầm quan trọng của ta chưa? Không có, lúc ta không có ở đây, ta xin đến cho chúng ăn. Chu Văn trả lời, ngáp lại, Vương Lộc quả quyết cúp trò chuyện, nàng cảm thấy nếu tiếp tục trò chuyện, nàng sẽ bị Chu Văn làm tức chết. Nói chuyện thật tốt, tại sao phải cúp máy? Chu Văn để điện thoại di động xuống, xem tư liệu thuộc tính và kỹ năng Hoàng Kim Ba Kiếm mới dung hợp, chương 608. Hoàng kim ba kiếm, thần thoại, mệnh kích, thần chi kiếm hoàng, mệnh hồn, hoàng kim kiếm mang, vận mệnh chi luân, chiến thần từ bi, lực lượng, 80, tốc độ, 76, thể phách, 80, nguyên khí, 78, kỹ năng thiên phú, không gì không đánh được, không gì không phá. Xỉ luân kiếm quang, chiến thần hào quang, phối hợp trạng thái, hoàng kim đại kiếm, Chu Văn xem xét mừng rỡ, không chỉ kỹ năng không gì không phá còn, mà xuất hiện thêm kỹ năng vốn thuộc về hoàng kim chiến thần kích, chiến thần hào quang, kỹ năng quần thể, coi như không tệ. Mà phương diện thuộc tính gia tăng rất nhiều. Xem như đỉnh cấp thần thoại phối sủng, Chu Văn mang theo hoàng kim bá kiếm tiến vào trò chơi, phối hợp với thần thoại kỹ năng thiên ngoại phi tiên, chém giết dị thứ nguyên sinh vật như chém chuối, hoàng kim thần mang đến đâu. Ngay cả thần thoại sinh vật cũng không ngăn nổi phong mang. Nói chung dùng kiếm vẫn thuận tay hơn chút, hơn nữa hoàng kim thần mang của hoàng kim chiến thần kích không thể ngoại phóng, thiếu hụt quá rõ ràng. Chu Văn đem hoàng kim chiến thần kích và hoàng kim ba kiếm so sánh một chút, lập tức từ bỏ hoàng kim chiến thần kích, để nó dùng tự thân hình dáng công kích. Lão Chu, mau nhìn video trực tiếp. Chu Văn đang còn đắm chìm trong việc Hoàng Kim Bá Kiếm dung hợp thành công, Lý Huyền đột nhiên gọi tới. Trực tiếp gì? Chu Văn hỏi. Đại chiến bài danh Ma Phương, đệ nhị minh giới tử thần khiêu chiến đệ nhất Thái Cổ Kiếm Tiên, ta đi. Thái Cổ Kiếm Tiên lại ứng chiến, nhanh đi xem. Lý Huyền trả lời. Chu Văn vội vàng mở ra ép sái, lập tức thấy đủ loại đầu đề các trang giật tít, đều tường thuật trực tiếp trận chiến này, tùy tiện chọn một cái, điện thoại di động xuất hiện tường thuật trực tiếp, trên bình dài Ma Phương, minh giới tử thần và Thái Cổ Kiếm Tiên trôi nổi trên hai phía của bình đài. Đại chiến giữa hai phối dùng này, kinh động đến toàn bộ thế giới, không chỉ liên bang, đến hải ngoại cũng mật thiết chú ý đến trận đấu này. Thời điểm ban đầu minh giới tử thần là đệ nhất, nhưng bởi Thái Cổ Kiếm Tiên thượng bảng, khiến nó bị đẩy xuống vị trí thứ hai, từ đó về sau. Nhiều phối dùng thượng bảng như vậy, đều không có con nào dao động địa vị của nó. Rõ ràng Ma Phương đánh giá hai phối sủng này đều phi thường đáng sợ, kỳ quái. Tại sao minh giới tử thần lại khiêu chiến Thái Cổ Kiếm Tiên? Trong lòng Chu Văn rất nghi hoặc, A Sinh đã nói với hắn, minh giới tử thần là phối sủng của lục đại gia tộc Tây Khu. Có điều truyền thừa của gia tộc kia khác tập tục bình thường, bọn hắn không có dòng họ. Điểm này khá giống gia tộc Lan Thi tại Bắc Khu, hai gia tộc đều không cố định dòng họ. Bình thường mọi người đều ưa thích dùng thần chi gia tộc xưng hô với gia tộc này, mà gia tộc Lan Chi được ngoại nhân gọi là trung cực gia tộc. Minh giới tử thần là một trong những phối sủng cao cấp nhất trong lục đại gia tộc anh hùng, kể cả trong lục đại gia tộc cũng không có nhiều thần thoại phối sủng mạnh như vậy. Nguyên bản Chu Văn còn tưởng lục đại gia tộc anh hùng sẽ lưu minh giới tử thần đến cuối cùng, sau đó tính toán trùng kích vị trí đệ nhất, không ngờ bọn hắn đã ra tay sớm như vậy. A Sinh cũng từng phán đoán hẳn những đại ma đầu hải ngoại sẽ không nhịn được trước muốn thăm dò thực lực của Thái Cổ Kiếm Tiên. Rõ ràng phán đoán của hắn sai lầm, không chỉ Chu Văn cùng A Sinh không nghĩ tới. Ngay cả những nhà khác lục đại gia tộc anh hùng đều không biết lý do. Thần chi gia tộc lại sớm để minh giới tử thần khiêu chiến Thái Cổ Kiếm Tiên. Những tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Nhị viên tạp bội gia tộc xen trực tiếp, nhíu mày lại. Bên trong lục đại gia tộc anh hùng, Độc Cô gia độc bá Nam Khu, Trung Cực gia tộc chiếm cứ Bắc Khu, mà Đông Khu do Hạ gia và Trương gia nắm giữ. Tây Khu là tạp bội gia tộc và thần chi gia tộc. Quan hệ giữa hai gia tộc rất phức tạp, bình thường hai đại gia tộc tại Tây Khu cướp đoạt lợi ích của nhau, có thể nói thủy hỏa bất dung, thế nhưng thời điểm gặp được nguy cơ từ bên ngoài, hai đại gia tộc sẽ chung nhau đối địch, kết thành liên minh. Nhị viên tạc bộ gia tộc cũng cho rằng, thần chi gia tộc trong mấy ngày cuối cùng mới để minh giới tử thần khiêu chiến vị trí đệ nhất, căn bản không nghĩ tới, họ đã không nhịn được ra tay sớm. Phía trên bình đài, Thái Cổ Kiếm Tiên Tiên trực tiếp phát động công kích, hồng bảo thạch trên chui kiếm phóng xạ ra huyết sắc kiếm quang. Trong chốc lát tới trước mặt minh giới tử thần, minh giới tử thần tựa hồ chưa kịp phản ứng, Ti Nguyên đứng ở đó, kiếm quang trực tiếp đâm vào thân thể của nó. Mọi người thấy kiếm quang đâm vào mũ che màu sáng, sau đó ngạc nhiên phát hiện thân thể minh giới tử thần như ảo ảnh, kiếm quang không thể làm bị thương nó chút nào, trực tiếp xuyên qua thân thể nó. Kiếm quang tựa hồ có sinh mệnh, tự động bay trở lại theo thân thể minh giới tử thần chạy tới chạy lui, căn bản vô dụng. Thân thể minh giới tử thần căn bản chính là u linh hư vô chi thể, kiếm quang căn bản không thể chạm vào nó. Thể phách của minh giới tử thần không khác thể phách của quỷ tân nương lắm. Chu Văn lập tức hiểu nguyên nhân, kiếm quang không có tác dụng, cuối cùng minh giới tử thần ra tay. Thân hình của nó trực tiếp tiêu thất trong hư không, không phải tốc độ quá nhanh, mà chân chính thuần di. Thời điểm minh giới tử thần xuất hiện, nó đã đến bên cạnh Thái Cổ Kiếm Tiên, một hắc quang ngưng tụ thành u linh chi thủ, chụp tới chuôi kiếm của Thái Cổ Kiếm Tiên, nhanh muốn đụng vào chuôi kiếm. Một tiếng kiếm ngân vang kinh động bốn phương, Thái Cổ Kiếm Tiên một mực chưa từng đi ra vỏ. Thạch kiếm tự động ra khỏi vỏ, mang theo tiên diệt kiếm quang, chém về phía minh giới tử thần. Minh giới tử thần hình như e ngại, không dám nón đỡ công kích, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, tránh né kiếm hà kinh khủng. Thái Cổ Kiếm Tiên đứng trên không trung, trên thân chảy xuôi kiếm hà, cuốn về phía minh giới tử thần, khiến minh giới tử thần phải thuấn di mấy lần, đều không thể thoát khỏi kiếm hà. Mắt thấy kiếm hà muốn chạm trên thân minh giới tử thần, chỉ thấy minh giới tử thần đột nhiên cào mũ của mình xuống, hắc quang trong thân thể bùng nổ, lập tức bao phủ toàn bộ bình này. Trong lúc nhất thời toàn bộ hình ảnh trong điện thoại di động biến thành màu xanh đen, phảng phất có vô số tinh tú đang lưu chuyển ở giữa, như vũ trụ trong bầu trời đêm. Trừ cái đó ra, không nhìn thấy gì trong điện thoại. Đây là nguyên khí kỹ hay là lực lượng thần tích vận mệnh chi luân? Chu Văn nhìn điện thoại, ấm trầm nhíu mày. Những người khác cuống cuồng giống Chu Văn, không biết cách đấu đài xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn mảnh tinh không tinh hà. Trong chốc lát, chỉ thấy hắc lam sắc trên cách đấu đài thu lại, một đạo kiếm hà xé rách hư không mà ra, chính là chuôi thạch kiếm kia. Cuối cùng cũng ra rồi. Thời điểm mọi người đang kinh nghỉ, lại phát hiện minh giới tử thần đã thối lui ra khỏi chiến trường, chiến đấu kết thúc, bài danh của minh giới tử thần không thay đổi, vẫn xếp thứ hai. Chương 609, cái này đến cùng là gì? Căn bản không thấy phần mấu chốt,

khiến Lý Huyền có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn tưởng phải để hai thiên tài đến từ trung cực gia tộc xếp chung với thiên tài lớn hơn hai lốc mới để bọn hắn đàng hoàng một chút. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là ma hóa tướng Hổ Lao Quan, người chém giết ma hóa tướng nhiều nhất có thể thu được giấy thông hành đặc thù trong Huyền Văn hội ta. Bởi Hổ Lao Quan tương đối nguy hiểm, cho nên phân hai người một tổ hành động, hai người vừa ứng chiến vừa hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt đối không thể tách ra hành động. Lý Huyền dừng một chút nói. Nhóm một, ngươi cùng Tiểu Nhạn, Cách Liệt ngươi cùng ta một tổ. Hội trưởng, ta hy vọng có thể cùng Chu Văn một tổ. Ta Đế đột nhiên mở miệng nói. Lý Huyền sờ lên mũi nói. Cũng được, ngươi nguyện ý đi theo lão Chu chứ gì. Hướng Đông, ngươi đi theo ta. Nhược Tích, ngươi cùng Cổ Điểm một tổ. Phân phối xong về sau, mọi người cùng nhau hướng về Hổ Lao Quan. Bởi khu vực Hổ Lao Quan rất lớn, bọn hắn chia thành mấy tổ đi tìm tung tích ma hóa tướng. Hổ Lao Quan đối với Chu Văn không còn chút bí mật nào, hiện tại tham gia chuyển động lần này chủ yếu để giải tỏa tinh thần. Chu Văn, có hứng thú so tài với ta không? Ta Đế đột nhiên mở miệng nói với Chu Văn. Chương 610, không hứng thú. Chu Văn lắc đầu nói. Hiện tại Chu Văn đang suy nghĩ làm thế nào xử lý trái cổ kiếm tiên. Đối với đối thủ như Tòa Đế, hắn hoàn toàn không hứng thú, coi như nàng là tuyệt thế thiên tài, hiện tại cùng lắm là xử chi. Đối với Chu Văn, cấp độ xử thi quá yếu, hắn đã ngưng tụ 5 cái mệnh hồn, tương đương với kẻ khác tấn thăng 5 lần cấp độ xử chi, nên hắn thấy xử thi chẳng có gì đặc biệt hơn người cả. Coi như lục đại gia tộc anh hùng, cũng không tùy tiện đưa thần thoại phố dùng cho thiên tài loại này, bởi kinh nghiệm thực chiến quá ít, hơn nữa tuổi còn trẻ, tâm tính không đủ trầm ổn, có được lực lượng cường đại, ngược lại sẽ dễ dàng đi mạo hiểm. Một sử thi không có thần thoại phối dùng, đối với Chu Văn mà nói, căn bản không có tính khiêu chiến. Toa Đế tựa hồ sống nghĩ đến trường hợp Chu Văn cự tuyệt nàng, cũng không tức giận. Tiếp tục nói, ta biết ngươi rất mạnh, nếu dinh tử tương bác, ta thiệt không phải đối thủ của ngươi. Thế nhưng nếu do nhãn lực, ta tin ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Ngươi đã có lòng tin như vậy, nhiệm vụ săn giết ma hóa tướng giao hết cho ngươi đi. Chu Văn lùi lại một chút, đằng trước đã có một đám ma hóa binh phát hiện bọn hắn đang xông về hướng bên này. Mặc dù Toa Đế cảm thấy Chu Văn có chút khinh thị mình, có điều lại không thèm để ý. Nếu đổi lại trước kia, nàng nhất định sẽ cảm thấy Chu Văn quá mức cuồng vọng tự đại. Nhưng lần trước nhìn thấy Chu Văn sử dụng thiên ngoại phi tiên, nàng lại thấy Chu Văn có tư cách cuồng vọng. Một kẻ 17 tuổi luyện thanh thân kỹ, cuồng vọng cũng không quá đáng. Toa Đế triệu hồi ra một thanh băng kiếm, nghênh đón ma hóa binh. Những ma hóa binh kia tự nhiên không phải đối thủ của nàng, bị nàng tiện tay chém giết, không đủ làm nóng người. Ta Đế thấy Chu Văn không thèm để ý, nàng cũng thức thời không nói thêm gì nữa. Chẳng qua chờ cơ hội, để Chu Văn nhìn nàng bằng con mắt khác. Nàng đối với mệnh hồn chi nhãn hết sức tự tin. Bên trong gia tộc nàng, mệnh hồn chi nhãn thuộc về cộng cấp, có nghĩa so với cấp bình thường mạnh hơn một chút, cơ hồ là mệnh hồn siêu. Giải thích, nghĩ là tương đương game. Gia lận, hết giải thích. Mặc dù mệnh hồn chi nhãn mới ngưng tụ, là ban đầu thể, thế nhưng năng lực đã vô cùng biến thái. Trước đó nàng dùng hình ảnh thả chậm, kỳ thật nó chỉ là tiểu kỹ xảo vận dụng từ chi nhãn. Chỗ lợi hại chân chính của chi nhãn chính là quan sát đối thủ khi chiến đấu. Hiện tại cực hạn của Toa Đế là sử dụng thả chậm gấp 7 lần thời điểm chiến đấu. Nếu nàng sử dụng năng lực này, trong mắt của nàng hết thảy quy tích chuyển động đều chậm gấp 7 lần. Nhưng tốc độ thả chậm này căn cứ theo tiêu chuẩn tính toán của chi nhãn, không phải tốc độ di chuyển của vật thể giảm xuống 7 lần. Nói cách khác, người khác nhìn thấy công kích thoạt nhìn rất nhanh, nhưng trong mắt Toa Đế nó sẽ rất chậm, để cho nàng dễ dàng né tránh công kích hoặc có đủ thời gian nghĩ phương pháp ứng đối. Chi nhãn cường hóa không chỉ năng lực thị giác, trên thực tế mục tiêu cường hóa chân chính của chi nhãn chính là đại não. Con mắt thấy hình ảnh quay chậm, nếu tốc độ suy nghĩ của đại não không phản ứng kịp, rất dễ tạo thành tình huống mắt thì thấy nhưng không phản ứng kịp. Nhưng chi nhãn lại cường hóa cực mạnh đại não, khiến tốc độ suy nghĩ và tốc độ phản ứng của Toa Đế có thể bắt kịp nhãn lực. Đây mới thực sự là chỗ đáng sợ của nó. Thoạt nhìn đao pháp nhanh như chớp, sau khi thả chậm gấp 7 lần, Toa Đế tựa như đang nhìn động tác siêu trọng, đồng thời đại não suy nghĩ đủ loại phương pháp ứng phó. Hiện tại thiếu hụt duy nhất của Toa Đế chính là nhãn lực và đại não quá mạnh, thân thể nàng lại không theo kịp tốc độ phản ứng của đại não, tạo thành tình huống vượt quá tiêu chuẩn. Dưới tình huống bình thường, nhanh gấp 4-5 lần đã là cực hạn của nàng. Thân thể có thể bắt kịp tốc độ phản ứng của nhãn lực và đại não, nhưng cao hơn nữa, coi như đại não phát ra mệnh lệnh, tốc độ di chuyển vẫn không theo kịp. Luận năng lực chiến đấu, Toa Đế biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Chu Văn, nhưng nếu luận nhãn lực, Toa Đế cảm thấy mình không thể thua Chu Văn. Một đường chém giết, băng kiếm trong tay Toa Đế vô tình thu hoạch sinh mệnh ma hóa binh, coi như gặp ma hóa tướng, vẫn bị một kiếm miểu sát như thường. Kiếm pháp của nàng không có một động tác dư thừa nào, luôn dùng phương thức đơn giản nhất giết chết địch nhân. Đến đây thôi, đừng tiến về phía trước. Chu Văn đứng sau tòa đế. Một mực không ra tay, mắt thấy tòa đế muốn xông vào phạm vi của hổ lao ma tướng, mở miệng nói. Ta nghe nói bên trong hổ lao quan có dị thứ nguyên sinh vật rất mạnh thủ hộ, người bình thường không xông vào nổi, không bằng chúng ta tới đánh cược. Nếu như ta có thể xông vào nội thành, chém giết dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ kia, coi như ta thắng. Nếu ta không xông vào được, hoặc không giết được dị thứ nguyên sinh vật thủ hộ kia, coi như ta thua. Nếu ta thua, ta có thể nói cho ngươi biết bí mật liên quan đến ma phương. Nếu ta may mắn thắng, ta hy vọng ngươi có thể chính thức so tài với ta một lần, hai người chúng ta so nhãn lực. Tòa đế nói. Bí mật gì? Chu Văn hỏi. Nói ra không còn là bí mật, có điều dùng nhân cách của ta cam đoan. Bí mật này tuyệt đối đáng giá. Tòa đế chắc chắn nói. Tốt, ta và ngươi cược, ngươi xác định muốn giết dị thứ nguyên sinh vật tối cường trong hổ lao quan sao? Chu Văn hỏi. Không sai, ta và ngươi móc tay thể, một lời đã định. Tòa đế vươn bàn tay của mình ra, Chu Văn không do dự. Đưa tay móc tay với tòa đế. Hổ lao ma tướng đã coi là đỉnh cấp sư chi dị thứ nguyên sinh vật, tòa đế thiên tài thế nào, có thể giết hổ lao ma tướng đã coi rất giỏi rồi. Thế nhưng đáng sợ nhất hổ lao quan, không phải hổ lao ma tướng, mà là phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế. Mặc dù tên kia chỉ là sử chi, nhưng độ khó dây dưa thậm chí tiếp cận thần thoại, Chu Văn không cảm thấy tòa đế có năng lực chém giết phân thân Mộc Ngẫu Nhã Đế. Thu bàn tay lại, tòa đế hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, cầm băng kiếm, hướng về hổ lao quan. Chu Văn đứng một bên nhìn, tùy thời chuẩn bị ra tay cứu viện, nếu tòa đế vạn nhất xẻ tay, hắn không thể nhìn tòa đế chết chỗ này. Tòa đế vừa bước vào phạm vi hổ lao ma tướng, chỉ thấy một mũi tên, mang theo lực đạo sấn óc mãnh liệt, tốc độ nhanh kinh người lao đến. Tòa đế lại không hề hoang mang, chờ thời điểm mũi tên kia tới trước mặt nàng, mới hơi bước nhẹ, tránh né mũi tên, đồng thời dùng băng kiếm trong tay chảm phía trên mũi tên, đem mũi tên lao xuống mặt đất, tiếp tục hướng về nội thành hổ lao quan. Mũi tên như mưa rơi, bao phủ toàn bộ lối đi tiếp vào hổ lao quan. Chu Văn nhìn thân hình tòa đế di chuyển trong phạm vi nhỏ, băng kiếm trong tay không ngừng vung vẩy, lại tùy tiện xuyên qua mưa tên, hướng về hổ lao quan tiếp tục phóng đi. Tòa đế quả thật có chút bản sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.